Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 578, chương 577, giết gà dọa khỉ. Hành quân kiến tập đoàn hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Đông đảo phóng viên chen vai thích cánh, trong đó không thiếu nước ngoài phóng viên khuôn mặt. Đây là Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sao sao sự kiện lộ ra ánh sáng sau. Hành quân kiến tập đoàn lần đầu tổ chức ký giả hội. Trước đây chỉ là không đến nơi đến chốn mấy phần làm sáng tỏ tuyên bố. Thậm chí ở lời đồn điên cuồng nhất thời điểm, hành quân kiến tập đoàn cao tầng đều không có đối ngoại làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Bây giờ Wiki trang web tiết lộ đầu đuôi câu chuyện, hành quân kiến tập đoàn cũng rốt cục đứng ra. Ngoại giới rất nhiều người đều hy vọng biết hành quân kiến tập đoàn cao tầng đối với chuyện này thái độ. Ở mọi người chờ mong bên trong, Triệu Mẫn cùng Lý Hoài đám người tiến vào chiêu đãi hội hiện trường. Tình cảnh lập tức gây rối. Đông đảo phóng viên đều biết hành quân kiến tập đoàn có thể sẽ có cao tầng đi ra. Nhưng nghĩ tới cũng là bộ quan hệ xã giao hoặc là pháp vụ bộ người phụ trách. Không nghĩ tới Triệu Mẫn tự mình ra trận. Chỉ thấy Triệu Mẫn sắc mặt bình tĩnh hướng đi sân khấu nhất vị trí giữa ngồi xuống. Cùng Triệu Mẫn cùng xuất hiện Lý Hoài. Mở ra âu phục nút buộc. Ở Triệu Mẫn bên người ngồi xuống. Đẩy một cái kính mắt. Sắc mặt không hề lay động. Ngày hôm nay tìm mọi người đến, chủ yếu là vì là hai việc. Triệu Mẫn mở miệng, gây rối tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Cái thứ nhất chính là quãng thời gian trước, trên internet xuất hiện liên quan với ta một ít lời đồn, phỉ báng cùng bôi đen hành vi. Chúng ta vẫn không có đáp lại, là bởi vì ta trước sau tin tưởng. Thanh giả tự thanh, không cần đáp lại. Bây giờ chân tướng rõ ràng, mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì. Không cần ta làm tiếp bất kỳ làm sáng tỏ. Triệu Mẫn không nhanh không chậm. Chuyện thứ hai, cũng là liên quan với mạng lưới lời đồn sự tình. Từ hành quân kiến tập đoàn khởi đầu ban đầu, cho tới bây giờ có chút quy mô. Công ty chúng ta một đường dựa vào kỹ thuật liều đi ra đường máu. Thế nhưng, trên internet luôn có một ít liên quan với chúng ta công ty các loại bôi đen cùng phỉ báng ngôn luận. Những này ngôn luận, không giới hạn về công ty, còn bao gồm đối với ta, đối với chúng ta lão bản cùng với người nhà thân thể công kích, phỉ báng, tung tin vịt cùng ác ý bôi đen hành vi. Chúng ta xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái. Trước đây có khởi tố qua một ít bôi đen tung tin vịt người. Cuối cùng đều lựa chọn hòa giải, nhưng có mấy người, nắm thiện ý của chúng ta xem là mềm yếu có thể bắt nạt. Lần trước sự kiện lên men, trừ hậu trường người một tay chế tác ở ngoài, còn có một chút hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa. Ở trên internet đối với chúng ta tùy ý tung tin vịt, phỉ báng cùng thân thể công kích, các loại ngôn luận, đã thương tổn nghiêm trọng đến công ty chúng ta danh dự. Chúng ta lão bản cùng với người nhà danh dự, còn có ta bản thân danh dự, cũng đối với cuộc sống của chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tình cảnh hết sức yên tĩnh, Triệu Mẫn, nhường hiện trường phóng viên nghe được rõ rõ ràng ràng, liền một ít trực tiếp trước khán giả, đều nghe được rất rõ ràng. Trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ, chính là hành quân kiến tập đoàn lần này thật giống có chút tức giận. Bây giờ chân tướng rõ ràng, những kia ngôn luận thuộc về tung tin vịt bôi đen, mọi người đều rất rõ ràng. Trong lúc này, chúng ta pháp vụ bộ ngành đã thu thập được đối với chúng ta tiến hành thân thể công kích người, người tung tin đồn tư liệu, tương quan ngôn luận chứng cứ. Lần này chiêu đãi hội, chính là cùng mọi người nói rõ, chúng ta chuẩn bị khởi tố đối với chúng ta vô cớ chửi rủa, phỉ báng cùng với thân thể công kích người, mà tung tin vịt ngôn luận, chúng ta cũng sẽ báo cảnh sát. Chính đang trực tiếp trước khán giả, phần lớn người một mảnh thoải mái. Quãng thời gian trước mạng lưới bạo lực, là bọn họ những năm này gặp kinh khủng nhất một lần. Thả đến bất cứ người nào trên người, đều muốn chịu đựng to lớn tinh thần áp lực. Như trong lòng năng lực chịu đựng không mạnh, e sợ đều muốn tinh thần tan vỡ. Hoặc là đến xem bác sĩ tâm lý. Bây giờ quân đen sắp chịu đến trừng phạt, trong lòng bọn họ không thoải mái. Ăn dưa chuột bốn. Không bạn, siêu cấp lớn dưa đến rồi. Cũng còn tốt ta chỉ là ăn dưa chuột quần chúng. Cố sự này nói cho chúng ta. Nhất thời miệng tiện nhất thời thoải mái. Vẫn tiện tòa án thấy. Làm rất khá. Nhường những kia quân đen bồi thường tổn thất tinh thần phí. Danh dự phí tổn thất. Nhường bọn họ bồi rơi quần cọc. Theo Triệu Mẫn nói tới nói những kia mạng lưới quân đen. Trực tiếp trước màn đạn một mảnh hoan hô. Một người làm quan cả họ được nhờ. Có cá biệt người cũng đã hoang mang. Mấy người đều không xác định chính mình có hay không ở hành quân kiến tập đoàn tố tụng phạm vi bên. Trong, nhưng nghĩ tới trên internet nhiều người như vậy. Liền ôm lòng chờ may mắn lý. Hiện tại ở trong tay ta. Có một phần liên quan với chúng ta lần này giữ quyền văn kiện. Triệu Mẫn gõ gõ văn kiện trong tay. Lần này tố tụng, bị cáo tổng cộng có 857 tên ở mỗi cái bình đài phát biểu bôi đen ngôn luận dân mạng. 83 vị phương tiện truyền thông cá nhân người. 9 nhà truyền thông công ty. 4 nhà thủy quân công ty. 3 cái bình đài. Triệu Mẫn khiến người đem một phần đơn giản số liệu phóng tới trên màn ảnh. Nhưng không có cụ thể cái nào bình đài bị cáo tên. Cái này số liệu vừa ra. Nhường tình cảnh phun trào lên. Triệt để khiếp sợ trình diện lên mọi người. Như thế khổng lồ con số. Một lần tố tụng. Hành quân kiến lần này là quyết tâm. Tuyệt đối nháo tác thành cầu tính tin tức. Nói không chắc có thể tăng nhanh trong nước mạng lưới thống trị pháp quy ra lò. Có mấy người muốn xui xẻo rồi. Ta trời. Hành quân kiến đây là nghiêm túc. 666 thoải mái. Nhìn thấy miệng tiện người sắp chịu đến trừng phạt. Ta nội tâm không nhịn được kích động. Cố sự này nói cho chúng ta. Sau đó ăn dưa chuột là được. Vấp tiện cắn loạn. Ta đều nghĩ tới những kia quân đen xin tha cảnh tượng. Bọn họ nhất định sẽ nói. Ta không có bồi thường năng lực. Ta chỉ là nhất thời kích động. Ta biết sai rồi. Ta xin lỗi. Mấy người đã cười trên sự đau khổ của người khác lên. Triệu Mẫn cũng chưa có nói hết. Tình cảnh rất nhanh yên tĩnh. Đông đảo phóng viên đều muốn biết. Triệu Mẫn còn có cái gì khủng bố vật liệu. Là bọn họ muốn biết. Rất nhiều người cho rằng người nơi này số rất nhiều. Kỳ thực chỉ là một phần. Chân chính số liệu. Nhìn thấy mà giật mình. So với con số này muốn nhiều hơn. Vì lẽ đó chúng ta mới sẽ chọn giữ quyền. Chúng ta mời toàn quốc 52 nhà văn phòng luật sư. 156 luật sư có tiếng giúp chúng ta giữ quyền. Công ty chúng ta mời mọc luật sư. Sẽ ở xế chiều hôm nay. Hướng về bị cáo vị trí tòa án đưa ra tố tụng. Lần này, chúng ta không tiếp thu bất kỳ tình thế hòa giải. Giao do tòa án đến cùng pháp luật đến đưa chúng ta một cái công đạo. Tê trên sân phóng viên không? Không khiếp sợ, bọn họ có thể nghe được ra. Lần này hành quân kiến tập đoàn là thật phẫn nộ. Mà tham dự nhằm vào hành quân kiến tập đoàn mạng lưới bạo lực người. E sợ muốn xuất huyết nhiều. Từ Triệu Mẫn giữa những hàng chữ, có thể cảm nhận được hành quân kiến tập đoàn phẫn nộ. Không tiếc đánh đổi, cũng muốn cho những người kia được báo ứng. Này chính là từ trước tới nay, quy mô lớn nhất một lần mạng lưới giữ quyền sự kiện. Nói không chắc có thể tăng nhanh mạng lưới pháp luật pháp quy ra sân khấu tốc độ. Có thể còn có thể cung cấp không ít điển hình án lệ. Cơ quan tình báo trung ương hãm hại các ngươi. Không thấy các ngươi đi trả thù cơ quan tình báo trung ương. Chỉ dám ở trong nước làm mưa làm gió. Trả thù vô tội dân mạng. Phỏng chừng trên lầu sắp lên tòa án. Tới nơi này qua qua miệng ghiền. Hành quân kiến tập đoàn làm như vậy sẽ không quá đáng. Quá mức. Người nói với ta quá mức sao sao sự kiện. Các loại thuận gió tung tin vịt. Bán nước. Thân thể công kích. Phỉ báng. Chuỗi này sự tình phát sinh thời điểm. Quân đen có nghĩ tới hay không rất quá đáng. Nếu như không phải Wiki trang web công bố cái kia phần tài liệu cơ mật. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đều còn muốn chịu đựng các loại mạng lưới bạo lực cùng giải oan. Trước đây làm sao không gặp người đi ra nói quá mức. Giết gà dọa khỉ. Có người muốn chơi. Trực tiếp trên màn đạn vẫn như cũ còn có một chút chê cười âm thanh. Rất nhanh. Những thanh âm này liền bị nhấn chìm. Vô số người vì là hành quân kiến tập đoàn cách làm khen hay. cố gắng mạng lưới, luôn có một hạt cứt chuột đi ra kẻ đáng ghét, nhường bọn họ thu được giáo huấn. Sau đó muốn nói lung tung, cũng phải trải qua đại não cân nhắc. Hội chiêu đãi ký giả hoàn tất, tin tức vừa ra tới, lập tức quét bạo các đại group bạn. Sự tình lên men ngày thứ hai, cao nhất pháp cùng cao nhất kiểm liền truyền lên tiếng. Đối với hành quân kiến tập đoàn giữ quyền sự tình mật thiết quan tâm. Ở trong nước, hành quân kiến tập đoàn bị mưu hại tin tức, còn có hành quân kiến tập đoàn giữ quyền tin tức, nhiệt độ xa xa đem những cái khác tin tức bỏ qua. Một công ty, đồng thời kiện cáo hơn ngàn người. Đây là trước nay chưa từng có. Hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn là muốn nắm đám này gà đến giết cho khỉ xem. Sau đó ai còn dám đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành tung tin vịt công kích. Đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc hậu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.